Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 361, ai oan uổng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bố, con xin lỗi. Hiện tại con không thể quan tâm đến bất cứ chuyện gì. Tần Ánh Dung nước mắt lưng tròng. Chỉ cần có thể cứu mạng con gái, con sẽ không ngần ngại đánh đổi mạng sống của mình. Bác Bắc vốn bị Chi Chính hại thành như vậy. Chi thứ chúng con muốn cắt đứt quan hệ với Chi Chính thì có gì không được chứ? Mộc Phồn, con nói cái gì đi? Ông cụ Diệp không muốn kết quả như thế. Nhìn về phía Diệp Mộc Phồn. Bố, chuyện này con nhất định sẽ nghe theo Dung Dung. Diệp Mộc Phồn nói, con bận việc, Bắc Bắc và Hồi Trung đều do Dung Dung nuôi dưỡng. Hai người đều là tâm phúc của Dung Dung. Con phải tôn trọng sự lựa chọn của Dung Dung. Vậy anh cả của con thì sao? Ông cụ Diệp giống lên. Con không cần anh cả nữa sao? Bố, đừng nóng giận, bình tĩnh mà suy nghĩ đi. Diệp Mộc Phồn thoải mái nói. Gia đình chúng con cắt đứt quan hệ với gia đình anh cả. Gia đình anh cả nên sống thế nào thì có thể tiếp tục sống thế đó. Nhưng nếu chúng con không làm theo yêu cầu của bác sĩ Hứa, Bác sẽ phải nằm dài trên giường bệnh, chết trẻ, giữa sự sống và cái chết, con chỉ có thể lựa chọn sự sống. Bố, sự lựa chọn của con là đúng, phải không? Ông cụ Diệp há hồm, không có lời nào để nói. Chẳng lẽ ông ta lại nói với con trai thứ hai của mình rằng ngay cả khi nhìn con gái của con chết, con cũng không thể cắt đứt quan hệ với Chi Chính sao? Chưa kể ông ta cũng cảm thấy đau lòng cho Diệp Tình Bắc. Cho dù tình cảm của ông ta đối với Diệp Tình Bắc cũng bình thường, nhưng ông ta cũng không thể biết rõ có cách cứu cô ấy, nhưng lại trơ mắt nhìn cô ấy chết trẻ được. Do đó, mấu chốt của vấn đề này nằm ở Hứa Liên Kiều. Lúc đầu, Chi Thứ tức giận đề nghị tách riêng với Chi Chính là vì Diệp Chi Nam. Bây giờ Diệp Chi Nam sắp bị đuổi ra khỏi Chi Chính, đã không còn là vấn đề nữa. Vấn đề bây giờ là Hứa Liên Kiều. Chỉ cần Hứa Liên Kiều không ép Chi Thứ, Chi Thứ sẽ không đề cập đến việc tách riêng với Chi Chính nữa. Ông ta nhìn Hứa Liên Kiều, nói với một giọng điệu thân thiện và chân thành. Ông biết chuyện năm đó khiến trong lòng cháu có oán hận. Nhưng bất kể thế nào, cháu cũng là con cháu của dòng họ Diệp. Bố cháu đã biết sai và hối hận. Nếu cháu sẵn lòng tha thứ cho bố cháu và quay về với nhà họ Diệp, bố sẽ bảo bố cháu tổ chức tiệc chiêu đãi hoành tráng để công bố thân phận thật sự của cháu với họ hàng, bạn bè và đối tác làm ăn của nhà họ Diệp. Hơn nữa, sẽ cho cháu 30 cổ phần của tập đoàn Diệp Thị, coi như đền bù cho cháu. Cháu thấy sao? 30% cổ phần là khá lớn. Thông thường, những cô gái lấy chồng sẽ không được chia cổ phần mà chỉ lấy một số bất động sản, cửa hàng làm của hồi môn. Ông ta đề xuất chia cho Hứa Liên Kiều 30 cổ phần, tự nhận rằng mình đang cố gắng hết sức để đền bù cho Hứa Liên Kiều. Tôi không thích. Hứa Liên Kiều cười khẩy. Ông Diệp, ông cho rằng tôi giống người thiếu tiền sao? Cô ấy có thể cứu chữa những sinh mạng mà người khác không thể chữa khỏi. Nếu cô ấy muốn kiếm tiền sẽ dễ như trở bàn tay. Còn cần người khác bố thí sao? Ông cụ Diệp nói. Ông không nói rằng cháu thiếu tiền. Ông chỉ muốn làm hết sức mình để đền bù cho cháu. 30 cổ phần thể hiện sự thành tâm của ông và bố cháu thôi. Cảm ơn rất nhiều. Nhưng tôi không cần. Hứa Liên Kiều nói. Đối với tôi, dây dưa vào nhà họ Diệp là chuyện kinh tởm nhất. Thậm chí nếu một ngày tôi nghèo đến mức phải ăn bờ ngủ bụi, tôi cũng không muốn dính dáng gì đến nhà họ Diệp của các người đâu. Nhưng cháu có dòng máu nhà họ Diệp chảy trong huyết quản. Bố cháu đã cho cháu sinh mạng này. Nghe được giọng điệu khinh thường nhà họ Diệp của Hứa Liên Kiều, sắc mặt ông cụ Diệp lạnh xuống. Vậy thì sao? Hứa Liên Kiều chế nhạo. Ông ta sinh ra tôi, nhưng người khác lại bắt tôi đi. Ông ta tìm hơn 10 ngày đã bỏ cuộc. Ông cảm thấy ông ta có tư cách làm bố tôi sao? Ông cụ bị hỏi vặn lại. Khuôn mặt già nua đỏ bừng. Chốc sau mới nghẹn ngào nói. Nó đã biết lỗi của mình và sẵn sàng nhận tội với cháu. Nếu ông ta biết mình sai, tôi sẽ tha thứ cho ông ta sao? Hứa Liên Kiều cười khẩy. Luật nào quy định như vậy? Nếu ông Diệp có thể tìm được căn cứ pháp lý, tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của ông Diệp. Ông cụ Diệp lại nghẹn họng. Hứa Liên Kiều không chịu tha thứ. Ông ta cũng không còn cách nào khác. Ông ta càng hận Vương Tư Như hơn. Hứa Liên Kiều có thể trở thành thần y trong miệng những chuyên gia lợi hại nhất Dạ Đô. Điều đó đủ cho thấy tài y thuật xuất sắc của Hứa Liên Kiều. Một người có thể đạt đến đỉnh cao trong một lĩnh vực phải có tài năng đáng kinh ngạc. Cháu gái lớn của ông ta vốn dĩ phải là một cô gái có tài năng tuyệt vời như Hứa Liên Kiều. Nhưng đã bị Vương Tư Như thay thế bằng Diệp Chi Nam. Một tên tàn nhẫn và ngu ngốc. Nhà họ Diệp giống như đánh mất đi một viên ngọc trai đổi lấy một con mắt cá chết. Đúng là tổn thất lớn. Nếu Hứa Liên Kiều là cô chủ lớn lên trong nhà họ Diệp của ông ta, với tài y thuật siêu phàm này, chắc chắn cô ấy sẽ có thể giúp đỡ nhà họ Diệp và đưa nhà họ Diệp trở nên vững chắc và rực rỡ hơn. Một con át chủ bài tốt, nhưng lại bị thay thế bằng một con bài rất thối nát, khiến ông ta đau lòng như muốn nghẹt thở. Nhìn thấy khuôn mặt của ông ta thật sự rất khó coi. Diệp Lâm Đông cảm thấy thương ông ta, liền dùng thân thể bị thương của anh ta bước tới để đỡ ông cụ. Đồng thời thuyết phục Hứa Liên Kiều nói: "Bác sĩ Hứa, chuyện xảy ra hồi đó quả thật là lỗi của bố. Bố cũng đã hối hận rồi. Bác sĩ Hứa, hy vọng em sẽ cho anh một cơ hội chăm sóc em. Anh rất vui vì có em là em gái." "Ồ," Hứa Liên Kiều nhẹ giọng nói. "Nếu một ngày tôi không cần trả giá nỗ lực gì, bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống một cô em gái bác sĩ có thể chữa bệnh nan y, tôi cũng rất vui đấy." Diệp Lâm Đông, hôm nay còn muốn nói chuyện kiểu gì được nữa chứ? Ý của cô là gì? Diệp Lai Tây có chút khó chịu. Cô đang ám chỉ rằng chúng tôi tham phú phụ bần sao? Cho dù cô không biết y thuật, chỉ cần cô là em gái của chúng tôi cũng sẽ chăm sóc cô. Cũng không hẳn, Hứa Liên Kiều ậm ừ, ta biết y thuật, cho nên chi thứ chỉ có thể bị tôi điều khiển, tách riêng với chi chính. Nếu tôi không biết y thuật, tôi lớn lên trong một gia đình nghèo khó, hai bàn tay trắng, không có nghề nghiệp, cho dù nhà họ Diệp có tìm được tôi, cũng chỉ bị các người tức giận thôi. Diệp Lai Tây bực bội. Chúng tôi không phải loại người như cô nói. Sao cô lại đổ oan cho chúng tôi thế này? Không phải sao? Hứa Liên Kiều chế nhạo anh ta. Một người đã mất con gái ruột hơn 10 ngày, có thể ôm một đứa nhỏ từ bên ngoài về để thay thế. Anh bảo tôi phải làm sao để tin ông ta là người có lương tâm chứ? Diệp Lai Tây chết lặng. Làm thế nào để chứng minh? Anh ta không thể chứng minh điều đó. Ngay cả khi anh ta là con ruột của bố mình, anh ta phải nói rằng những gì bố anh ta làm là vô đạo đức. Có tẩy xóa cả đời cũng không sạch. Cách chương.